Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Khánh Huyền. Câu chuyện này dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Và câu chuyện này sau khi đọc xong quý vị sẽ hình dung ra và liên hệ được với thực tế, với những cái câu chuyện mà xảy ra gần đây rất là hot trên mạng xã hội. Và câu chuyện ấy như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Và phải đến cuối câu chuyện chúng ta mới có thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu chuyện ngày hôm nay nha. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng góc trái màn hình để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Vai trái của mình lại nhói lên từ cú ngã xe ban sáng. Cơn đau trên vai chưa lúc nào dứt hẳn. Ban đầu Minh nghĩ chỉ chảy xước xíu, nhưng càng về chiều, khớp vai bị cứng lại. Mỗi lần xoay người hay nhấc tay là đau thấu tận xương. Vậy nên đi làm về, Minh đành lê thân đi bệnh viện. Sau khi được thăm khám và chụp phim, anh trở lại hàng ghế chờ. Khoảng 10 phút sau, nữ y tá trẻ xuất hiện cạnh Minh. Giọng nhẹ nhàng, hơi ngập ngừng trước khi gọi. Anh Minh, đi theo tôi. Phòng số mấy vậy chị? Cô mỉm cười mắt lảng đi. Anh cứ đi rồi sẽ biết. Mình bước theo cô qua hành lang chính. Hai bên là các phòng bệnh đông người. Tiếng ho xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng tivi rè rè không rõ tiếng khiến mình cảm thấy hơi nhức đầu. Mùi cháo loãng và thuốc trộn vào nhau, thoang thoảng còn có mùi cồn sát trùng mạnh. Mình ghét cái mùi này dễ sợ, cái mùi khiến dạ dày cuộn cả lên. Bất chợt, mình bắt gặp một bệnh nhân trẻ ngồi bó gối trên giường, đưa ánh mắt dõi theo mình không chớp. Mình có chút khó chịu, anh khẽ rùng mình, ớn lạnh nhất là ánh mắt của bệnh nhân trẻ kia cứ nhìn mình không ngần ngại, không có chút giấu giếm. Gì vậy? Phải ở đây thêm mấy ngày nữa sao? Mình gào thét trong lòng như vậy. Có tiếng lạch cạch vang ở phía trước. Mình ngẩng đầu nhưng không thấy ai. Y tá vẫn bước đều, không phản ứng như thể việc này đã quá quen thuộc rồi. Cuối dãy là cánh cửa gỗ trắng ngà, sơn bong từng mảng nhỏ. Trên cửa gắn tấm biển bạc đã xỉn màu, không có số. Tay nắm cửa hơi lỏng, bản lệ kêu cọt kẹt khi mở. Cái bệnh viện này đã nghèo nàn đến mức này rồi sao? Sao phòng này không có số thế chị? Mình tò mò thấp giọng hỏi. À, phòng này biển cũ bị hỏng, bệnh viện chưa thay được ấy mà. Phòng này ít người nằm, yên tĩnh cho thoải mái nghỉ ngơi. Anh yên tâm nhé. Mình im lặng chẳng nói gì thêm. Như này cũng tốt, đỡ bị làm phiền. Mình đưa mắt quét qua bên trong phòng. Có 2 giường kê song song, ở giữa là chiếc bàn gỗ cũ. Trên giường, gần cửa sổ có một người đàn ông gầy gò đang ngồi đấy, đầu đó khoảng 40 tuổi, mặc áo bệnh nhân. Anh ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt hờ hững nhìn ra mưa. Mình cố nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, màu da nhợt nhạt, bọng mắt sâu, đôi môi khô khốc đang thở hắt ra. Trong người này chả có tí sức sống nào. Người đàn ông nghe tiếng động thì chậm chậm quay người lại, ánh mắt dừng ở Minh vài giây. Giọng anh ta khàn, nói hơi kéo âm cuối. Chào cậu, trời mưa đi ngoài đường dễ gặp chuyện nhỉ? Mình hơi khó hiểu với câu chào hỏi của anh ta, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản. Chào anh ở đây lâu chưa? Hùng mỉm cười không trả lời, lại quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Y tá đặt hồ sơ lên bàn, giọng hạ thấp. Nếu cần gì thì bấm chuông nhé. Dứt câu, y tá liền rời đi, có vẻ rất vội vàng vì bận chuyện khác, hoặc là chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Tiếng dép cứ thế xa dần, hành lang bên ngoài trở về trạng thái im lặng. Tôi là Hùng. Người đàn ông kia đột nhiên lên tiếng. Vâng, tôi là Minh. Minh vừa cất đồ vào tủ vừa trả lời. Hùng vẫn nhìn ra cửa sổ, vẫn cái giọng chậm chậm ấy. Ban đêm ở đây yên tĩnh, nhưng nếu nghe tiếng lạ thì đừng mở mắt. Ý anh là sao? Minh chột dạ, giọng ấp úng trước lời cảnh báo. Hùng im lặng không đáp, tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Minh cảm thấy hơi khó hiểu về người đàn ông này. Chẳng rõ anh ta vào đây vì gì, bị làm sao, ở đây đã lâu chưa? Nãy giờ anh ta cứ nói những câu không đầu không đuôi. Minh nằm chán trường trên giường, chẳng biết phải làm gì. Cầm điện thoại lên, màn hình trống trơn, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Minh thở dài, trong lòng nặng trĩu. Anh vốn chẳng có anh em thân thích, bố mẹ thì mất sớm. Giờ nhập viện cũng chẳng biết có nên báo cho ai. Chắc cũng lắm, chỉ gửi tin nhắn cho sếp, xin nghỉ mấy ngày. Đến tối, đèn hành lang kéo dài bất tận. Minh nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi đều trên mái tôn. Gió từ khe cửa sổ lùa vào, kéo theo hơi lạnh thấm sâu vào cổ lan xuống sống lưng. Anh nghiêng đầu, đèn trong phòng tắt rồi nhưng mình vẫn có thể thấy Hùng đang ngồi dựa lưng vào tường, nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào. Hùng nhắm mắt thở đều, nhưng từng hơi thở phát ra như tiếng rít nhẹ. Đột nhiên, giọng Hùng vang lên. Vẫn cái giọng trầm ấm ấy nhưng lại lẫn chút mệt mỏi. Đừng mở mắt nếu nghe tiếng lạ. 12 giờ, tiếng cửa phòng kế bên bật mở nhẹ. Mình nhắm tịt mắt, Hùng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh từ nãy đến giờ. Tiếng bước chân trần dừng lại rồi biến mất khỏi hành lang, trả lại sự tĩnh lặng. Bất ngờ, mình cảm giác bàn tay lạnh lướt qua vai khiến anh giật nảy mình. Anh lúc này không nhớ đến lời nhắc của Hùng nữa. Mình đột ngột mở mắt. Đập vào mắt anh là một bóng đen cao gầy, tóc dài rũ rượi. Khuôn mặt nát bét như bị nghiền dập đang từ dưới gầm giường vọt ra. Nó túm chặt lấy cổ chân mình, kéo phăng anh xuống nền gạch lạnh buốt. Mình chưa kịp kêu thì bị ghì chặt ngực. Một lưỡi dao mổ hen dỉ kề sát cổ. Miệng thì bị bóp chặt. Ánh thép lóe lên trong bóng tối rồi lưỡi dao rạch một đường, máu nóng trào ra. Mình hoảng loạn vùng vẫy, cảm giác như bị xé toạc. Tiếng rít sát bên tai. Hay rồi, tao đợi mãi. Giờ thì mày phải thay chỗ cho tao. Anh quả quàng tuyệt vọng, mình nghẹt thở, hai phổi như nổ tung. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, mình tưởng mình thật sự sắp chết thì Hùng lao đến. Chẳng biết Hùng lấy cái búa ở đâu, đập mạnh vào cái bóng đen ấy, đồng thời bật đèn lên. Ánh đèn phòng bật sáng thì bóng đen cũng biến mất, căn phòng trở lại im lìm. Mình thở hổn hển nằm vật trên giường, mồ hôi và máu lạnh toát, cổ và vai đầy vết cào tím bầm, khiến gà giường loang lộ vệt đỏ. Mình mặt tái mét vừa thở vừa hỏi. Chuyện gì vậy? Cái bóng đấy là ai? Tại sao muốn giết tôi? Nếu anh mở mắt nhìn nó sẽ hiểu là anh muốn thế mạng cho nó. Cái bóng ấy là những oan hồn đã chết ở bệnh viện này hình thành. Chúng muốn kiếm người để thế mạng. Mình sợ xanh mặt, Hùng tiếp tục. Đây chỉ là đêm đầu, còn nhiều đêm nữa, cố mà giữ cái mạng trước khi được xuất viện. Hùng nói xong thì về giường. Mình vội vàng dùng băng gạc cùng bông gòn để bịt lại vết thương ở cổ. Cũng may không sâu lắm, rồi sợ hãi nằm nhắm mắt, cố gượng ngủ. Mình mệt mỏi lắm rồi. Sáng nay mới ngã xe chưa kịp nghỉ ngơi mà vẫn đi làm. Chiều thì nhập viện đến giờ vẫn chưa được chớp mắt. Lại phải chịu đựng những chuyện quái quỷ khó hiểu trong cái phòng chết tiệt này. Dù cố ngủ, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng tiếng lạch cạch. Lạch cạch, cùng tiếng thở, tiếng mưa tạo thành một áp lực vô hình khiến cơ thể anh căng như dây đàn. Thế là mình ngủ thiếp đi, mặc kệ mọi thứ hỗn loạn vẫn xảy ra trong căn phòng. Thậm chí trong cơn mơ, mình còn nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ đâu đó trong phòng này. Nhưng mình mặc kệ, cơ thể này mệt lắm rồi. Sáng sớm, mình vẫn ngủ không biết gì trong phòng. Đêm qua là một đêm quá dài đối với mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như thế. Bàn tay vô thức sờ lên cổ xem, vết thương thì chẳng thấy băng gạc đâu. Mình thầm nghĩ, hay là nằm ngủ mệt quá nên bị rơi ra. Nhưng dù không thấy băng gạc thì mình cũng không sợ thấy vết thương hôm qua. Nó đã biến mất như thể đêm qua chuyện mình suýt bị giết ấy chỉ là một giấc mơ. Mình đang hoang mang thì tiếng giày vang vọng lộp cộp trong dãy hành lang vẫn còn yên tĩnh. Tiếp đến là tiếng cót két mở cửa ra. Mình giật mình, dù đang trong cơn ngủ mê man, vẫn mở mắt ngồi bật dậy nín thở nhìn ra cửa. Hóa ra là y tá đang đi kiểm tra huyết áp, nhiệt độ buổi sáng. Vẫn cô gái hôm qua nhìn mình bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên. Đêm qua anh không ngủ được à? Thấy người đến là y tá, cũng nhận ra trời đã sáng rồi nên mình cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vai trái của mình vẫn đau, mình vặn nhẹ người một chút cho thoải mái, ngáp dài một hơi. Chắc do tôi lạ giường. Y tá chẳng hỏi gì thêm mà bảo, tôi đến khám buổi sáng cho anh, tôi chỉ đo huyết áp và nhiệt độ đơn giản thôi. Vâng. Mình vẫn còn buồn ngủ lắm nên chẳng nhận ra điều gì bất thường trong căn phòng này. Mãi đến khi y tá khám sơ qua cho anh thì anh mới đảo mắt một lượt. Mình phát hiện ra căn phòng này, ngoài đồ đạc của mình thì hoàn toàn trống trơn. Hùng đâu rồi? Cái người không có tí sức sống lúc nào cũng ngồi dựa vào tường, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng lại thốt vài câu khó hiểu đã đi đâu khi mới sáng sớm thế này. Mà đồ đạc của Hùng hôm qua vẫn ở trong phòng, giờ đã biến mất sạch. Chiếc giường bên cạnh được là lượt phẳng phiu, chăn gấp vuông vắn như chưa từng có ai nằm. Nhân lúc y tá đang ghi chép vào sổ theo dõi sức khỏe cá nhân, mình vội vàng hỏi. Chị ơi, cho tôi hỏi chị có thấy anh Hùng đâu không? Y tá vẫn chăm chú ghi chép, lờ đễnh trả lời. Anh hỏi anh Hùng nào? Giọng mình gấp gáp hơn. Cái anh cùng phòng tôi, hôm qua chị đưa tôi vào cũng thấy anh ấy ngồi một mình trong này ấy. Người y tá thoáng khựng lại, đôi mắt hơi cụp xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời. Phòng này hôm qua giờ mỗi anh nằm thôi, tôi không thấy có bệnh nhân nào tên Hùng ở phòng này hết. Không phải chứ, rõ ràng là có mà. Mình chắc nịch. Tối qua tôi còn nói chuyện với anh ấy cả buổi. Người gầy lắm, cứ ngồi tựa vào tường, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giường kia kìa, anh ấy nằm ở đó. Anh nhập viện một mình từ hôm qua tới giờ. Y tá tiếp tục khẳng định chắc nịch. Trong khoảnh khắc đó, tai mình ù đi. Anh ngoái nhìn chiếc giường bên cạnh lại một lần nữa. Ga giường vẫn phẳng phiu, chăn gối vuông vức. Không có dấu vết gì cho thấy đã từng có người nằm đó. Vậy chuyện này là sao? Rồi cả vết thương trên cổ do bị chém đêm hôm qua nữa. Không thể nào. Mình lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi nói chuyện với anh ấy cả đêm cơ mà. Anh ấy còn nhắc tôi đủ thứ. Y tá khẽ ho một tiếng, mắt nhìn lướt qua chiếc giường trống rồi lập tức quay đi, tránh ánh nhìn của mình. Y tá chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ghi chép, coi như không nghe thấy nữa. Tôi chịu thôi, cả tuần này không có bệnh nhân nào tên Hùng ở phòng này cả đâu. Chắc là anh đã bị di chứng sau chấn thương từ tai nạn hôm qua. Nói rồi y tá cũng đẩy xe đựng đồ rời đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng đến khi mình nhìn lại, mình thấy vệt lõm trên giường vẫn còn đó. Như thể chỗ đấy có ai đã ngồi một vị trí trong thời gian dài. Mình chợt nhớ nguyên ngày hôm qua, Hùng luôn ngồi đấy, tựa đầu vào tường nhìn ra cửa sổ. Mình rùng mình, chưa kịp phân tích thêm thì cái tủ đã thu hút ánh nhìn của anh. Tủ đồ mà hôm qua Hùng để đồ, sáng nay mình thấy vốn đang khép kín, thế mà giờ lại mở hé. Cánh cửa thì rung nhẹ như vừa bị chạm. Mình đứng như trời trồng giữa phòng, chần chừ mãi cũng rón rén bước tới. Tim đập thình thịch, bàn tay run run định khép cửa lại, nhưng lại bị hút về phía bên trong. Mình cố căng mắt lên nhìn kỹ hơn, hình như đấy là một chiếc áo bệnh nhân. Mình nhẹ nhàng đẩy chiếc cánh tủ ra để xem cho rõ. Khi tay chạm vào áo bệnh nhân, Mình nhận ra trên áo có một vệt máu. Vệt máu này đã đóng vảy khô, màu nâu sẫm, khiến da gà nổi toàn thân. Tại sao lại có máu ở đây? Mình chạm vào từng lớp áo trên tủ, cảm giác sần sùi dưới ngón tay, máu khô bám vào vải, từng cục nhỏ cứng lại như thể đã tồn tại cả ngày. Mình đứng chết lặng, toàn thân run lên từng cơn. Mình ngồi xuống mép giường, mắt dán vào tủ, hơi thở dồn dập, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mình nghĩ về những lời y tá nói, nghĩ về những gì mình nhớ đêm qua, về ánh mắt đờ đẫn và giọng nói khàn khàn của Hùng. Tại sao mọi thứ bây giờ lại biến mất? Tại sao chỉ còn lại chiếc áo và vết máu? Mình nhắm mắt, cố tự nhủ rằng đó là ảo giác. Nhưng khi mở mắt ra, chiếc áo vẫn ở đó, máu vẫn sẫm màu và bám cứng nơi áo. Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng cười nhẹ vang lên. Mình giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ai đó ở ngoài, nhưng ngoài mình và y tá, ai còn ở đây nữa chứ? Mình nuốt khô nước bọt, cố gắng hít sâu cho bình tĩnh. Ai đấy? Giọng anh khàn khàn run run, cổ họng khô cứng đến mức mỗi chữ thốt ra đều khó nhọc. Tiếng gõ lặp lại, chậm rãi hơn nhưng đều đều, khiến mình cảm tưởng như cả căn phòng đang rung lên theo nhịp. Anh nhíu mày, bàn tay run run cấu chặt ga giường không rời. Đầu óc mình giờ đang căng như là dây đàn, hoàn toàn không thể nghĩ thêm được gì. Bất chợt cánh cửa hé ra, một người đàn ông trung niên mặc áo bệnh nhân giống mình mỉm cười nheo mắt nhìn mình. Ánh mắt anh ta ấm áp bình thường, không hề nghi ngờ hay tò mò về sự căng thẳng của mình. Chào anh, tôi thấy phòng này hôm nay có người mới đến. Đi qua thì thấy anh ở một mình, nên tôi qua rủ anh đi ăn sáng cùng. Mình như được hoàn hồn thở phào. Tôi đi ngay đây. Mình lắp bắp giọng lạc đi hẳn, mắt vẫn chớp chớp nhìn về phía tủ. Mình đứng bật dậy, anh cố ép mình bước ra cửa, từng bước run rẩy, bàn chân như bị dính xuống sàn. Mình không muốn ở trong phòng này thêm phút giây nào nữa. Mình vội đóng cửa rồi bước theo người đàn ông ấy. Người đàn ông tự giới thiệu tên là Đoàn, nhập viện được mấy tuần rồi, nằm điều trị xương khớp. Cả hai cứ thế một người tập tễnh, một người bước chậm chậm cùng đi đến nhà ăn. Nói chuyện với Đoàn rất dễ chịu, ít nhất đã giúp mình lấy lại được tinh thần, tạm gác lại những chuyện vừa xảy ra. Trong lúc chờ đồ ăn ra, mình ngập ngừng nhìn Đoàn mãi. Mình chẳng biết có nên nói mấy cái kỳ lạ đó với Đoàn không. Thấy mình có vẻ bối rối, Đoàn hỏi, ông đêm qua có ngủ được không? Mình giật thốt, hình như Đoàn đoán được tâm trạng của mình. Mình trả lời, tôi hơi khó ngủ, vài chuyện linh tinh khiến tôi mãi mới chợp mắt được. Đoàn nhấp một ngụm nước chè, đưa mắt nhìn xa xăm, phong thái như một người đã trải nếm đủ mùi trong cái bệnh viện này. Đoàn từ tốn bảo, bệnh viện mà, có nhiều cái không sạch sẽ nên khó ngủ cũng dễ hiểu. Vừa nghe câu đó xong, chợt mình khựng lại, hỏi dồn dập, ông thấy cái gì sao? Phòng ông có cái gì lạ? Ông biết chuyện gì không? Đoàn phì cười thoải mái. Ông nói gì lạ thế? Thì tôi nghe mọi người truyền tay nhau bệnh viện cũng dễ gặp mấy chuyện ma quỷ mà. Mình thở dài chán nản. Mình đã hy vọng là sẽ tìm hiểu được thêm điều gì đó, nhưng có vẻ như vô vọng rồi. Chẳng nhẽ chỉ có mình trải qua sự việc khó hiểu đó, hay thật sự phải đi chụp CT não như y tá nói nhỉ? Nhưng mà... Đột nhiên Đoàn lại tiếp lời, giọng có vẻ bí mật lắm. Mình ngồi cứng đờ, mắt dán vào mặt Đoàn, cố gắng ghi nhận từng chữ. Tim đập thình thịch, nhưng miệng anh vẫn không dám mở. Đoàn nhấp một ngụm nước chè, để tách lên bàn rồi nghiêng người về phía mình, giọng hạ thấp như sợ có người nghe thấy. Ở bệnh viện này, người ta hay nói có những phòng cũ, đêm nào cũng có người gõ cửa. Nhưng khi mở ra thì trống không. Không ai biết họ từ đâu tới hay đi đâu. Mình nuốt nước bọt, nín thinh nhìn Đoàn. Đoàn nhỏ giọng tiếp tục. Người ta đồn ấy, có những buổi sáng thấy ai đó ngồi trên giường nhưng khi gọi lại chẳng ai trả lời. Người ta nói đêm nào cũng nghe tiếng thở dài, tiếng cọt kẹt của ghế và bàn. Nhưng sáng ra ấy, giường thì phẳng phiu không dấu vết gì cả. Mình nhíu mày cố im lặng lắng nghe, tim đập vẫn thình thịch. Có hôm nhá, mấy y tá cũ còn nói. Đoàn hạ giọng hơn nữa gần như thì thầm. Nhìn vào tủ đồ bệnh nhân, thấy áo quần bị xáo trộn, cánh cửa khẽ mở khép như là vừa có ai chạm vào. Nhưng nhìn quanh thì chẳng có ai. Người ta bảo đấy là linh hồn bệnh nhân cũ vẫn lang thang, nhớ những chỗ quen thuộc. Mình quay mắt nhìn xung quanh, mọi người xung quanh vẫn ồn ào cười nói. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh chiếc áo thấm máu sáng nay hiện về rõ mồn một. Người ta còn đồn nữa, nếu vào phòng một mình quá lâu, nghe thấy tiếng thì thầm hay tiếng bước chân lạ, tốt nhất đừng mở mắt ra nhìn. Có người nói đôi khi họ nhìn thấy bóng trắng đứng lặng ở góc phòng, hoặc là ngồi im trên giường cả đêm, rồi sáng ra biến mất sạch. Mấy người đã thấy những vệt máu tự nhiên xuất hiện, những chiếc áo cũ treo lủng lẳng rồi biến mất đấy. Đầu mình như muốn nổ tung, mình nuốt khô nước bọt, cảm giác lạnh sống lưng lan dần. Anh lẩm bẩm thầm trong đầu. Sao mà giống những gì vừa xảy ra quá? Nhưng mình đã kể với ai nghe đâu, mình chưa dám kể. Vậy theo những lời Đoàn nói, những chuyện kia là như nào? Mình cố hít sâu ép bản thân bình tĩnh rồi khẽ hỏi. Ông có thật sự thấy những bóng trắng hay nghe tiếng thở dài trong phòng không? Đoàn bật cười. Tôi nghe mọi người đồn thổi thế thôi. Tin đồn thì chắc gì đã đúng. Tôi không tin mấy chuyện ma quỷ. Đừng nói ông tin nhé, hay là ông gặp rồi đấy. Mình ngồi cứng người, tay siết chặt chén trà nóng. Anh nhìn quanh quán, mọi người ăn uống, trò chuyện bình thường. Tiếng cười, tiếng đũa khua vào chén bát. Nhưng mình thấy tất cả đều xa lạ, như anh đang đứng ngoài thời gian. Mọi âm thanh như bị bóp méo, chỉ còn vang vọng trong đầu. Anh muốn hét lên, muốn kể cho ai đó nghe, nhưng miệng cứng đờ. Mình mãi mới lấy lại được bình tĩnh, rón rén hỏi Đoàn. Trước khi tôi đến phòng ấy thì ông có thấy ai khác ở không? Tôi thấy phòng này khá trống như thể ít được dùng đến nhỉ? Đoàn nghiêng đầu, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng chậm rãi. Phòng này vắng lắm, hầu như chỉ có vài người nằm vài hôm. Mấy nay tôi không để ý lắm, hình như không có ai khác đâu. Mọi người thường đi khám hoặc nằm phòng khác. Thật ra phòng này cũng cao cấp hơn đấy. Mấy phòng khác toàn 8 giường, phòng này có 2 giường thôi. Nhưng theo tôi được biết thì giá phòng vẫn vậy. Tôi cũng không hiểu lý do, chắc là đang được cải tạo thành phòng cơ bản rồi. Mình chỉ nghe được 2 câu đầu thôi là tai đã ù đi rồi. Nếu đến Đoàn cũng nói vậy thì có lẽ người tên Hùng hôm qua mà mình gặp không phải người. Mình nuốt nước bọt, Đoàn nói tiếp. Nếu ông lo ngại thì lát qua phòng tôi đưa cho cái dao để dưới gối mà ngủ cho ngon. Hoặc không, tối nay tôi qua ngủ với ông. Ông bao giờ xuất viện nhỉ? Mình chậm rãi trả lời. Tôi chả rõ nữa, lát tôi đi khám. Bác sĩ xem tình hình rồi mới biết được. Ăn sáng xong, mình đi khám theo chỉ dẫn của bác sĩ. Mình nhận kết quả rồi về phòng. Trong phòng, giường và tủ đồ gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mình ngồi xuống mép giường, tay run run, mắt nhìn xung quanh. Từ cánh cửa tủ đến mép giường, mọi thứ quá bình thường. Nhưng trong đầu anh vẫn quay cuồng những hình ảnh và cảm giác của đêm qua. Mình chán nản quá, cũng chẳng muốn ở một mình trong căn phòng quái quỷ này. Mình đi làm thủ tục để xin chuyển sang phòng khác. Nhưng khi mình vừa mở miệng thì y tá đã lắc đầu bảo. Mấy phòng khác không phù hợp với anh. Chúng tôi cũng hết phòng rồi. Mình cố nén bực bội, nhỏ giọng hỏi lại. Tại sao không phù hợp với tôi? Y tá liếc nhìn anh một cách hờ hững, tay vẫn ghi chép. Tôi nói sao thì anh hiểu vậy đi. Nằm phòng ấy thì có làm sao. Mấy nữa có thêm bệnh nhân đến nên anh chịu khó vài hôm đi. Chúng tôi còn nhiều việc lắm. Mình đành lững thững qua phòng Đoàn chơi. Hy hy vọng ít ra cũng có người để trò chuyện, để bớt cảm giác cô độc trong căn bệnh viện lạnh lẽo. Hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, rõ ràng mới quen biết, nhưng cảm giác như đã từng gặp nhau hoặc quen nhau từ rất lâu rồi. Đêm ấy, Đoàn đề nghị ngủ lại phòng Minh cho tiện, vừa đỡ buồn vừa dễ trò chuyện. Mọi thứ lúc đầu đều bình thường, hai người vừa nói chuyện vu vơ, vừa chuẩn bị đi ngủ. Tiếng đồng hồ chạy tích tắc đều đều. Đoàn không cảnh cáo như Hùng hôm qua, khiến mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng đến khi Đoàn nằm ngủ say trên chiếc giường mà hôm qua Hùng nằm, thỉnh thoảng còn ngáy khẽ, thì mình lại trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường. Anh không thể nhắm mắt được, mọi hình ảnh kỳ lạ từ đêm qua liên tục ùa về. Căn phòng nhỏ trở nên chật chội, không khí nặng trĩu khiến anh khó chịu đến mức từng hơi thở đều cảm giác gấp gáp. Bất chợt mình nghe tiếng bước chân chậm rãi quanh giường, vang lên từng nhịp, đều đều mà sợn tóc gáy. Tiếp đó là tiếng kim loại lạch cạch, như có vật gì đó va chạm hoặc cọ vào nhau. Mình co người, tim đập thình thịch, tay run run định lắng nghe xem âm thanh từ đâu phát ra. Anh hít sâu cố trấn tĩnh, rồi đánh liều bật đèn. Tiếng kim loại lập tức dừng lại, im ắng hẳn. Mình nín thở, mắt đảo quanh phòng, mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Đoàn vẫn ngủ ngon lành, tiếng ngáy khe khẽ chẳng hề hay biết chuyện gì. Nhưng điều làm Minh choáng váng là ly nước trên bàn đã vỡ, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, nước loang lổ phản chiếu ánh sáng đèn mờ. Mà rõ ràng cái cốc vừa nãy Minh vẫn uống bình thường, mình cũng chẳng nghe thấy tiếng cốc vỡ. Mình đứng lên, bàn tay run rẩy, lồng ngực như muốn nổ tung. Anh nhìn quanh phòng một lần nữa, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý. Nhưng mọi thứ đều bình thường, trừ ly nước vỡ. Không gian tĩnh lặng đến mức mình cảm giác như tay mình đang nghe thấy cả hơi thở của chính mình. Anh biết rằng đêm nay, dù cố gắng, anh sẽ không thể ngủ được. Nỗi lo sợ và bối rối trộn lẫn khiến cơ thể anh căng như dây cung. Mình không biết có nên kêu Đoàn dậy không. Nếu kêu dậy thì sợ làm phiền giấc ngủ của Đoàn quá. Không kêu thì bản thân lại bất an. Đấu tranh tư tưởng mãi, mình cuối cùng cũng nhắm mắt hít một hơi dài quyết định để đèn vậy đi ngủ. Anh đi lên giường, nằm xuống, cố ép bản thân xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Mình nhắm mắt mà vẫn không ngủ được. Mắt cứ vô thức mở ra nhìn trần nhà tối mờ. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Đoàn, ngủ say không hay biết gì từ nãy giờ. Mình cảm giác cơ thể mình căng cứng, từng mảng cơ bắp như co rút lại, đầu óc căng thẳng đến mức mỗi tiếng động nhỏ cũng làm anh giật mình. Đến tầm 1 giờ sáng, mình bỗng giật mình, một âm thanh khiến tim anh nhảy dựng. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, gần đến mức mình tưởng như đang chạy ngay ngoài cửa sổ. Khu này vốn xa chỗ đầu xe cứu thương lẫn phòng cấp cứu, vậy mà âm thanh rõ ràng rền rĩ khắp hành lang. Mình nín thở, lắng tai, cảm giác nhịp tim vừa dồn vừa loạn, tay siết chặt ga giường. Chưa kịp định thần, mình nghe tiếp tiếng chân người chạy nhanh bình bịch ngoài hành lang, nhờ đó đang chạy khẩn trương lắm. Tiếng đẩy giường cấp cứu vang lên theo nhịp, lạch cạch chạm vào sàn, va vào tường khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhiều giọng nói vang lên lướt qua tai mình rời rạc, như mọi người đang trao đổi gấp rút, nhưng mình lại không nghe rõ câu nào. Mình nằm đó vừa sợ hãi vừa tò mò, không dám nhúc nhích, chỉ biết lắng nghe. Mình nằm nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Tim vẫn đập dồn, mồ hôi lạnh đọng trên trán. Nhưng anh tự nhủ, phải ngủ, chỉ cần ngủ một chút để sáng mai sẽ ổn thôi. Anh cuộn mình trong chăn, cố ép thở đều, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác. Và thế rồi mình ngủ lúc nào cũng không hay. Thế nhưng mình vẫn không hề hay biết rằng một bóng người lặng lẽ đứng cạnh giường. Bóng ấy cao, dáng gầy, không phát ra âm thanh nào, không nhúc nhích, chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt lạnh buốt dán vào mình. Người ấy đứng đấy theo dõi từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ của anh. Một lát sau, Bỗng dưng bóng đen ghì chặt Minh xuống nệm, úp nguyên vật bằng vải lên mặt Minh. Minh giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy chiếc áo mà Minh tìm thấy trong tủ lúc sáng. Còn cái bóng đen ấy thì không thấy rõ mặt. Mùi tanh nồng đặc quánh ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến anh nôn nọe. Anh vùng vẫy, tay chân giãy giụa nhưng càng lúc càng yếu, không khí dần cạn kiệt. Mặt mình trợn trừng, tai ù đặc, toàn thân co giật rồi từ từ ngất lịm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, mình lờ mờ thấy cái bóng kia nhếch mép cười, nụ cười méo mó. Lần này thì chết thật rồi, không còn ai cứu mày nữa. Là ai vậy? Tại sao để cố giết mình hết lần này đến lần khác? Mình chẳng kịp nghĩ nhiều, đã rơi vào trạng thái vô ý thức. Khi bình minh len lỏi qua khe cửa, mình tưởng chừng đã chết trong đêm qua thì từ từ mở mắt. Mình còn sống sao? Cảm giác mệt mỏi dồn nén cả đêm qua vẫn còn đè nặng trên người. Anh nhìn sang giường bên, thấy Đoàn vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều, không hề biến mất như hồn đêm trước, lại thấy mình vẫn còn sống. Mình thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng ít nhất sáng nay có một người thật, không phải bóng ma. Đêm qua lại là giấc mơ sao? Giờ tỉnh dậy, Minh xoay cổ, nhấp nhổm đứng dậy, từng bước đi xuống giường. Ngay khi chân chạm nền gạch, Minh khựng lại. Ngay cạnh giường, trên sàn có một mạng ướt, lẫn với những dấu chân nhỏ, lem nhem như vừa mới để lại. Minh lùi lại, tim đập nhanh, đầu óc rối bời. Chuyện đêm qua là sao nữa? Anh nhìn quanh, tim đập thình thịch. Là ai? Là Đoàn sao? Nhưng Đoàn vẫn ngủ ở đó kia mà. Nếu là Đoàn thì sao phải làm thế? Là ai được? Hùng sao? Hùng quay lại phòng à? Hay là một ai khác? Càng nghĩ, da gà Minh càng nổi lên. Mạng tóc phía sau gáy dựng đứng. Ngay lúc này Đoàn nhúc nhích, mắt mở ra hơi ngáp dài, vẻ mặt còn lơ mơ. Anh ngồi dậy nhìn Minh với ánh mắt vừa ngái ngủ vừa tò mò. Sao chồng ông tái thế, ngủ không được à? Giọng Đoàn còn khàn khàn, thoang thoảng mùi hơi thở nồng của người mới tỉnh. Mình nuốt khổ nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập nhanh. À, tôi khó ngủ một chút thôi, còn ông ngủ có ngon không? Đoàn ngồi hẳn dậy nhún vai. Cũng tạm, nhưng đêm qua tôi mơ lạ lắm, phòng này hình như ồn ào hơn bình thường. Mình nhìn quanh, mắt dán vào mạng ướt và dấu chân trên sàn, lòng vừa lo sợ vừa bối rối. Ông có để ý gì lạ không? Như tiếng động hay bóng người gì đó? Đoàn cười khẽ, nheo mắt. Ông lại tưởng tượng rồi, bệnh viện mà, chuyện ấy bình thường lắm. Nhưng mà sao chồng ông vẫn hốt hoảng thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Mình ngập ngừng, trong lòng đấu tranh. Có nên kể với Đoàn về chuyện mình suýt chết đêm qua không? Anh lắc đầu cố trấn tĩnh. Không có gì đâu, chắc là tôi mệt thôi. Đoàn nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. Nhưng nếu có gì phiền thì ông cứ nói ra nhé. Vừa nói Đoàn vừa lững thững bước vào phòng vệ sinh, để Minh ngồi một mình thở dài cố trấn an bản thân. Anh nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng bình minh chiếu qua, nhưng trong lòng vẫn còn bóng tối của đêm qua. Nỗi nghi hoặc chưa hề tan biến. Cứ như này, chắc mình bị tâm thần mất. Đoàn từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra. Này, hôm nay tôi xuất viện đấy. Thế à? Nhanh thế sao? Thật ra mình có chút buồn. Vốn dĩ không dễ dàng tìm một người nói chuyện hợp ý ở trong này. Ấy vậy mà chưa gì đã xuất viện rồi. Mấy ngày tới có vẻ Minh sẽ lại đối diện với sự cô đơn và khó khăn đây. Thế nên có gì muốn nói với tôi thì nói nhanh đi. Tiếng cười đùa của Đoàn hòa quyện với tiếng nước róc rách. Tâm hồn Minh cũng theo đó trở nên nhẹ nhõm hơn. Chuẩn bị đi ăn sáng thôi. Ăn sáng xong thì tôi cũng đi làm thủ tục xuất viện luôn đấy. Trong bữa ăn, mình đã kể cho Đoàn nghe tất cả từ chuyện tối hôm trước với Hùng đến tối hôm qua. Kể chi tiết không sót một chuyện gì. Đoàn im lặng chăm chú nghe từ đầu đến cuối, khuôn mặt bình thản như thể đã nghe rất nhiều lần. Đoàn vừa gắp miếng thịt lên miệng vừa bảo: Thảo nào tôi cứ thấy ông suốt ngày thất thần như ai lấy mất hồn. Tôi thì không biết ông kia là ai, cũng không biết hai lần chết hụt kia có phải thật không, nhưng chắc là một bệnh nhân đã mất ở bệnh viện mà vẫn còn vương vấn trần gian. Chắc người ta cũng có duyên với ông nên mới cho gặp. Nói chung tôi bảo rồi mà, ở bệnh viện có nhiều chuyện lắm, nên ông gặp cái này cái kia là dễ hiểu. Nhưng thôi ông, kệ đi, ông không làm hại ai thì sợ gì bị ảnh hưởng. Mình nghe thấy cũng gật gù, dẫu sao mình chưa động chạm gì ai. Với cả giờ có chuyển sang phòng khác thì chắc gì đã tránh được những chuyện này nếu đã có duyên để gặp gỡ. Nghĩ thế cũng giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi hiểu rồi, nhưng đêm qua lúc ông ngủ, ông có nghe tiếng còi xe cứu thương rất gần không? Đoàn lắc đầu. Tôi uống thuốc vào dễ buồn ngủ lắm, hôm nào tôi cũng ngủ say chả biết gì cả. Thế à? Ăn sáng xong, Đoàn và Minh cũng tạm biệt nhau. Đoàn thì đi làm thủ tục để xuất viện, còn Minh thì đi thăm khám rồi lại về phòng nằm. Mấy ngày trong này thật chán trường, không kiếm được đồng nào lại tiêu cả đống tiền. Nhớ những ngày lúc còn khỏe mạnh chạy nắng chạy mưa chả làm sao, giờ vào đây rồi cảm thấy tù túng quá. Chợt nhớ lại chuyện tối qua, mình vội vàng mở chiếc tủ để xem cái áo còn đấy không. Nhưng mình lại chẳng thấy cái áo nào nữa, tủ đồ trống trơn, bụi phủ đầy tủ như thể đã rất lâu rồi chẳng ai dùng đến. Mình tái mặt, sợ hãi bước lùi rồi ngã phịch xuống giường. Mình không muốn ở trong cái phòng quỷ quái này nữa. Chợt nhớ Đoàn có kể là phía sau bệnh viện có công viên thoáng lắm. Mình định bụng sẽ ra đó tập thể dục, vận động nhẹ nhàng cho mau lành vết thương, cũng là để bản thân tỉnh táo chút. Chiều xuống, mình bước lê về phòng, toàn thân rã rời sau một buổi chạy nhảy khắp nơi. Hôm nay hiếm hoi lắm anh mới cảm thấy vui vẻ như thế. Vừa nãy mình vừa cứu được một con mèo mắc kẹt dưới miệng cống. Nhìn nó thoát ra mắt long lanh, vẫy đuôi với anh là lòng anh bỗng ấm lại. Mình luôn thích giúp đỡ người khác. Mỗi lần làm điều gì tốt, cơ thể anh như tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái. Mình vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Mình đi vào phòng, cơ thể còn nhức mỏi, chỉ muốn tắm rửa và nghỉ ngơi một chút để đi ăn tối. Mình đứng xếp hàng trong căng tin, tay cầm khay, mắt nhìn quanh. Mọi người xếp hàng trò chuyện rộn rã, mùi cơm nóng tỏa ra khắp không gian. Bỗng mình thấy một ông cụ, người gầy gò bước đến quầy thanh toán. Ông cụ đưa khẽ tay ra, hỏi giá bằng giọng khàn khàn. Bao nhiêu tiền ở một suất cơm hả cháu? Khi nghe số tiền, ông cụ hạ mắt lủi thủi quay đi. Có lẽ ông ấy không đủ tiền trả. Mình lặng lẽ quan sát, tim bỗng nhoi nhói. Anh không thể để ông đi tay trắng giữa chốn đông người như vậy. Anh bước lại gần giọng ấm áp. Ông ơi, để cháu trả giúp ông ạ. Ông cụ quay lại, mắt đầy ngạc nhiên và có chút e dè. Cảm ơn cháu, nhưng tôi không dám nhận đâu. Mình gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Không sao, cháu muốn giúp ông thôi ạ. Ông cụ im lặng vài giây rồi cũng gật đầu, ánh mắt vừa vui vừa bối rối. Mình quay lại chỗ đứng, nhìn ông cụ rút hộp cơm đặt gọn gàng trên khay. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, một khoảnh khắc bình yên giữa chuỗi ngày hỗn loạn và kỳ quái vừa qua. Sau khi ăn xong, mình rời căng tin, bước đi chậm rãi về phòng. Hôm sau, mình lại ra công viên ngồi. Mình cứ ngồi đấy rồi nằm thiếp đi, trên ghế lúc nào không biết. Trong mơ, mình thấy mình lại trở về căn phòng bệnh quen thuộc. Một y tá lặng lẽ bước vào, chả thèm nói một câu nào. Đi ngay phía sau cô y tá là một bệnh nhân mới. Chưa kịp vui mừng vì có thêm người bạn thì mình đã hốt hoảng. Người bệnh này khuôn mặt được quấn kín băng trắng, chỉ chừa lại hai hốc mắt đen thui, sâu hun hút như hai lỗ hổng rỗng tuếch. Dáng đi tập tễnh, bước chân kéo lê, từng tiếng dép ma sát với nền gạch nghe rình rít đến gai người. Y tá ra hiệu rồi lặng lặng quay đi, bỏ mặc bệnh nhân kia ngồi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ. Người ấy cúi đầu, vai gầy gò run nhẹ, rồi lại ngồi bất động, ánh mắt vô hồn hướng ra bầu trời đêm ngoài khung cửa, giống hệt Hùng trước kia. Lúc nào cũng ngồi thẫn thờ như tượng gỗ. Mình nuốt khan, lắp bắp như muốn phá tan sự im lặng. Chào anh. Không một lời hồi đáp, người kia chỉ ngồi bất động, đôi mắt đen kịt chằm chằm vào khoảng không. Bỗng dưng, một luồng gió bất ngờ thốc vào qua khe cửa. Những vòng băng trắng quấn quanh đầu bệnh nhân mới buông lỏng, rồi trượt xuống từng lớp. Người ấy quay lại nhìn mình. Ngay khoảnh khắc ấy, mình chết lặng. Bên dưới lớp băng không hề có gương mặt, chỉ là một khối trắng nhẵn vô hồn, phẳng lì như mặt nạ chưa kịp tạc khắc. Hai con người đen lúc nãy giờ lăn trượt trên nền gạch, kêu lạo xạo, rồi dừng lại ngay dưới chân mình. Một giọng nói khàn khàn, méo mó phát ra từ cái đầu vô diện kia. Đến lượt ngươi. Minh há miệng, toàn thân co giật, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra tiếng khò khè đứt quãng, như sợi dây đàn sắp đứt. Người bệnh nhân ấy từng bước chậm rãi tiến lại gần. Bước chân hắn lê sệt trên nền gạch, nghe ken két như móng sắt cào xuống sàn. Trên nền để lại vệt loang loáng nhớp nháp, như chất dịch rỉ ra từ người hắn. Người kia tiến đến sát giường, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi tanh hôi bốc ra, khiến dạ dày Minh quặn lại. Đột nhiên, hắn cúi sát xuống mặt Minh, đôi mắt trắng giá không còn tròng đen, dính chặt lấy ánh nhìn của Minh. Từ hai hốc mắt trống rỗng rỉ ra thứ dịch đen, nhỏ tong tong xuống gối. Đôi mắt trắng giá khi nãy giờ lăn lóc dưới đất, xoay tròn, rồi ngước lên nhìn Minh đầy nhạo báng. Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau mở ra khe khẽ, bóng dáng một y tá xuất hiện. Cô ta không đi như một con người, mà chỉ lơ lửng lướt trên mặt đất, đôi bàn chân cách sàn vài phân. Miệng cô ta mấp máy, lặp đi lặp lại một câu vô nghĩa, giọng dội lại thành hàng chục tiếng vọng trong đầu Minh. Đây rồi, đây rồi. Hai người ấy, một bệnh nhân, một y tá đồng loạt quay mặt về phía Minh. Gương mặt họ méo mó dần, như lớp da bị ai đó bóp nặn kéo dài, rồi nứt toác ra. Máu đen rỉ chảy ra, hòa vào nhau thành một khối đặc quánh đang bò trườn đến cạnh giường. Minh vùng vẫy, nhưng tay chân bị giữ chặt bởi những dải băng tự động siết lại, cắt vào da thịt rớm máu, từng vệt đỏ thẩm thấm vào băng trắng. Từ khối máu đen ấy, hàng loạt cánh tay khẳng khiu đầy móng vuốt mọc ra, bò lên ngực Minh. Một bàn tay lạnh buốt đặt lên ngực anh, bóp mạnh từng nhịp. Trong cơn hỗn loạn, mình nghe rõ một giọng thì thầm sát tai. Đến lượt ngươi rồi. Ai đây? Rốt cuộc người này là ai? Một lực kéo dữ dội giật phăng Minh khỏi giường. Anh bị nhấc bổng lên, chân tay đập loạn xạ vào không khí, bóng đen ghì chặt tay, nâng mình sát mép lan can. Dưới kia, khoảng tối sâu hắm như một cái hố không đáy, gió gào rú như có hàng trăm cái miệng cùng kêu gào đòi nuốt chửng. Người kia và cả y tá nữa cứ đứng đấy cười to sảng khoái. Minh thì muốn la lên kêu cứu, mà cổ họng nghẹn lại như thể đang bị câm. Mình mong chờ ai đó đến cứu mình, nhưng cả cái bệnh viện này đều yên tĩnh, như thể đã bị hai con quái vật này nuốt chửng rồi. Ngay khoảnh khắc tưởng như bị ném khỏi lan can thì Minh choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, thở hồng hộc như thể vừa bị ai đó bóp cổ. Minh ôm chặt ngực, cố hít một hơi thật sâu, nhưng trong cổ họng lại dâng lên mùi ngai ngái như mùi máu. Anh chớp mắt vài lần mới nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc ghế đá ở công viên, lá cây rụng đầy quanh người. Mình định hình lại mọi thứ rồi cảm thán. May quá, nãy giờ chỉ là mơ thôi. Mình ngồi thẫn thờ mãi mới có thể lê bước về phòng. Hành lang dài hun hút như nuốt chửng bóng người. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Khi cuối cùng cũng mở được cửa phòng, mình gần như ngã vật xuống giường, đầu đau nặng trĩu. Mình cau mày ôm đầu cố nhớ. Dần dần mình chẳng nhớ nổi vì sao mình lại nhập viện. Hôm nay là ngày bao nhiêu, mấy giờ rồi? Mình đưa mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ vẫn kiên nhẫn xoay vòng, nhưng chẳng gợi cho anh chút khái niệm nào về thời gian. Thay vào đó, trong đầu anh chỉ còn vang vọng cái thứ âm thanh ù ù nặng nề, như thể hàng chục con ong đang vo ve trong hộp sọ. Những mốc thời gian tuột khỏi trí nhớ, để lại anh ngồi bất động, lạc lõng trong căn phòng trắng toát. Hôm ấy mình không ăn uống tắm rửa gì nữa. Mình cứ nằm trên giường như một bệnh nhân sắp chết. Càng nghĩ, đầu óc anh càng nặng trĩu. Những hình ảnh kỳ dị những ngày qua lẫn lộn với mảnh ký ức vỡ vụn. Chúng như những vệt mực loang, chồng chéo rồi nhấn chìm mọi thứ, khiến anh không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu chỉ là ảo giác. Đến đêm khuya, bỗng cạch một cái, tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Mình giật thót quay đầu nhìn. Chẳng thấy ai cả, nhưng tay nắm cửa tự xoay, rồi khớp khóa gài chặt, kêu lạch cạch như có ai từ bên ngoài chốt lại. Anh bật dậy, lao đến thử mở nhưng vô vọng. Cánh cửa lạnh băng, cứng như đá. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ bóng đèn trong phòng bụp một tiếng vụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Mình nín thở, từng mạch máu như đông cứng lại. Mình cố nhau mắt nhìn, nhờ ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ bóng đèn trong phòng bụp một tiếng vụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Mình nín thở, từng mạch máu như đông cứng lại. Mình cố nhau mắt nhìn, nhờ ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. Rồi từ phía trần nhà vang lên một thứ âm thanh rợn người. Có tiếng gì đó như có ai cào vào tường. Từng nhát chậm rãi, sắc lạnh như móng tay kéo lê trên vách tường. Âm thanh lan dần, bò dọc khắp trần nhà, ngay trên đầu mình. Anh run rẩy ngẩng lên. Trong bóng tối mờ mịt, một bóng người đang bò ngược lên trần. Tứ chi cong quặp, cử động giật giật như con nhện, đầu ngoẹo sang một bên. Tóc xõa xuống, quét qua khoảng không, gần chạm vào mặt mình. Đôi mắt đen ngòm lóe sáng, chăm chăm nhìn xuống anh. Ai đấy? Mình lắp bắp, giọng run run như kẻ sắp đứt hơi. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Anh gào lên, tiếng hét bật ra trong nghẹn ngào tuyệt vọng. Người ấy gầm lên một tiếng khản đặc rồi lao thẳng xuống nền nhà. Móng tay dài ngoằn ngoèo cào xé tường thành từng vệt sâu hoắm. Tiếng kèn kẹt vang lên rợn người. Từng mảng vôi vụn rơi lạ tả để lộ lớp gạch đỏ loang lổ. Máu từ bàn tay chảy ra quẹt thành từng vệt dài nhầy nhụa loang trên bức tường trắng, trông như những vệt chữ viết nguệch ngoạc. Đừng lại gần tôi. Tôi không làm gì cả. Thả cho tôi. Trong căn phòng hẹp, mùi tanh hắc xộc thẳng vào mũi, đặc quánh đến nghẹt thở. Bóng người ấy quằn quại, đầu va đập liên hồi vào tường phát ra tiếng bộp bộp, tóc xóa rối bết bát, từng lọn trượt xuống bết dính dưới chân. Tiếng cào, tiếng đít, tiếng khục khặc như con thú sắp lìa đời nhưng vẫn vùng vẫy. Trời ơi, có ai nghe thấy không? Có ai nghe thấy không? Mình gào khản cổ, nhưng ngoài cánh cửa im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng rít ma quái dội ngược vào đầu óc, khiến anh choáng váng. Chẳng có ai đáp lại mình cả. Mình đứng chết chân sau cánh cửa, lưng áp sát như muốn dính hẳn cửa ra sau lưng. Tim đập dồn dập đến mức mình tưởng như người bên kia có thể nghe thấy. Đôi chân run lẩy bẩy, bàn tay níu lấy then cửa mà lạnh toát, mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Trước mắt mình, những giọt máu từ khe tường nhỏ xuống sàn, lan rộng thành từng vệt đỏ loang loáng, bò dần về phía đôi giày anh như những con rắn. Không, đừng lại gần. Anh nấc lên từng tiếng, mắt mở trừng trừng không chớp nổi. Mỗi một tiếng cào rít lên, cả căn phòng như rung lắc. Bức tường dường như đang rạn nứt, mình chỉ dám hé mắt. Nhưng hình ảnh mờ qua kẽ cửa cũng đủ khiến dạ dày cậu quặn lại. Người ấy bất ngờ bật ngửa, miệng há ra như muốn nuốt cả không khí. Từ cổ họng bật ra âm thanh khặc khặc, kèm theo từng búng máu tươi phun tóe trên nền gạch. Bóng người kia lết từng bước, khớp xương kêu răng rắc, dáng đi khập khiễng như bị gãy nát từ bên trong. Mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt, từng lọn tóc nhỏ xuống ẩm ướt như vừa được vớt từ dưới mồ. Mình run rẩy, mình cố mở cửa như muốn chạy thoát, nhưng chưa kịp cử động thì cánh tay khẳng khiu đột ngột vươn ra. Năm ngón vuốt dài, đen sì như móng sắt, kêu kín kít khi cào vào khoảng không. Trong nháy mắt, bàn tay ấy ghì chặt lấy cổ mình. Bàn tay ấy lạnh buốt như thể không phải tay của một con người. Mình trợn mắt, cổ họng bị ép đến méo mó, tiếng thở rít khò khè như con thú bị cắt cổ. Anh giãy giụa, móng tay cào rách ra thịt chính mình, nhưng lực siết càng lúc càng chặt, từng tiếng lạo xạo như xương đang nứt dưới bàn tay ấy. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, mình nhận ra cảnh tượng này không xa lạ, chính là cái giấc mơ chết chóc ở công viên. Bóng tối phủ trùm, bàn tay ma quái siết cổ và khuôn mặt ẩn sau làn tóc rũ. Nhưng giờ đây, nó không còn là giấc mơ nữa. Mình sợ hãi phát điên lên. Tóc người kia bắt đầu tách ra, lộ dần gương mặt trắng nhợt. Không mắt, không mũi, không miệng, chỉ là một khoảng rỗng phẳng lì. Từ khoảng trống ấy, từng dòng máu đen sì sền sệt rỉ xuống, chảy thẳng lên cánh tay đang ghì cổ mình, rồi thấm vào da thịt anh như hàng ngàn con côn trùng bò vào trong. Trong đầu mình vang vọng tiếng thì thầm méo mó, rồi đi rồi lại thành hàng trăm giọng khác nhau. Người không thoát được, không thoát được đâu. Mình há miệng muốn gào, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng khục khặc như tiếng sắt bị nghiền nát. Thế giới xung quanh chao đảo, chồng chéo giữa thực và mộng. Ánh sáng loang lổ như những mảnh gương vỡ. Bỗng dưng con quỷ ấy lại gào lên. Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, ác giả ác báo. Gì vậy? Người này là ai? Mình tự hỏi, mình đã làm gì mà nên cơ sự này? Mình lục lại trí nhớ xem bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì với ai, nhưng mình không tài nào nhớ nổi. Trong tâm trí mình luôn tâm niệm, người không làm hại mình thì mình cũng không làm hại người. Nhưng sao người này lại nói như thế? Mình đã sống ác lắm vậy. Tôi không làm gì hết, tôi không làm gì hết. Mình gào lên trong tuyệt vọng. Con quỷ cúi sát mặt mình, mùi tanh nồng thốc vào mũi, đôi mắt trắng dã không tròng đen chiếu rọi thẳng vào anh. Từ cái khoảng rỗng méo mó trên gương mặt nó, giọng nói lại bật ra. Lần này chậm rãi, nặng nề như từng nhát búa nện xuống. Mày đã quên hay mày đang giả vờ quên đấy? Bức tường phía sau bỗng nứt ra, không còn là gạch vôi mà biến thành vô số bàn tay xương sầu thò ra dài ngoằng, bấu chặt lấy vai, lấy lưng mình, giữ anh không cho cựa quậy. Những ngón tay lạnh toát có móng dài sắc nhọn như mảnh thủy tinh, cứa từng đường rớm máu trên da anh. Mình há miệng thở hồng hộc, chỉ nghe rõ tiếng ai đó cười khanh khách ngay sát vành tai. Tiếng trẻ con the thé, giọng phụ nữ thì thầm, rồi đến cả giọng chính anh vọng lại, hòa trộn thành thứ âm thanh méo mó điên loạn. Phổi anh như sắp nổ tung, những ngón tay vô hình trong tường vẫn bấu riết, càng lúc càng nhiều, như muốn xé anh ra từng mảnh. Ngực mình thắt lại, cổ bị siết đến mức gân xanh nổi hẳn như sắp đứt tung. Hơi thở dồn dập. Không, không phải tôi, tôi không làm gì cả. Mình rít lên, những âm thanh lạc đi trong cổ như tiếng khóc khản đặc bị bóp nghẹt. Mình dùng hết sức bình sinh đẩy con quỷ này ra, nó bị hất mạnh văng thẳng vào bức tường loang lổ, để lại một tiếng rầm vang vọng. Trong khoảnh khắc đó, những bàn tay đầy máu kia lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Còn âm thanh gào thét ghê rợn cũng đột ngột tắt ngúm. Mình thở hồng hộc nhìn con quỷ. Trong khoảnh khắc đó, chợt có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Minh ơi, chạy đi. Anh sững người, tim thắt lại. Giọng nói này nghe quen quá. Không kịp nghĩ ngợi thêm, mình cắn răng dồn hết chút sức lực còn sót lại, xoay người lao đến cánh cửa. Bàn tay run rẩy vặn chốt rồi anh gầm lên, lấy đà đạp thật mạnh. Ầm, cánh cửa bật tung và bờ tường phát ra tiếng nổ chát chúa. Một luồng không khí lạnh lẽo ùa vào, mình không chần chừ mà lao ra ngoài. Nhưng thay vì ánh sáng hành lang quen thuộc như hằng ngày, thì trước mắt anh lại là một dãy hành lang tối om kéo dài vô tận, không có điểm dừng. Bóng đèn treo dọc trần nhấp nháy lập lòe, mỗi khi lóe sáng lại soi bóng anh dài ngoãng, méo mó trên sàn. Anh Đoàn, là anh phải không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Mình vừa chạy vừa hét, giọng lạc đi trong tuyệt vọng. Hai bên dãy hành lang, những cánh cửa bệnh phòng đóng im ỉm, im lìm như những tấm bia mộ. Thế nhưng từ bên trong vẳng ra tiếng xì xào thì thầm, chồng chéo nghe rất quỷ dị. Tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng phụ nữ rên rỉ và cả những giọng nam trầm nặng như đang đọc kinh. Mình dùng mình cố chạy nhanh hơn, nhưng anh bỗng cảm thấy lạnh buốt dọc sống lưng. Từ các khe cửa hàng chục, à không, phải hàng trăm con mắt đỏ lòm hé ra, đồng loạt dõi theo anh. Chúng chớp chớp, trừng trừng, nhìn như xuyên thấu vào tim gan, khiến từng bước chân của mình nặng trĩu, như bị níu lại bởi hàng ngàn ánh nhìn vô hình. Anh Đoàn, anh đâu rồi, phải anh không? Mình bất lực gào lên một cách thảm thương. Bệnh viện hôm nay bị gì vậy? Bình thường tầm này sẽ có y tá đi qua lại, hoặc bệnh nhân ra ngoài hít khí trời. Nay cả hành lang đều vắng bóng. Mà tại sao mình chạy mãi vẫn không hết con đường này? Mình vừa chạy vừa thở dốc, đôi chân như sắp rời ra từng khúc. Nhưng nỗi sợ hãi khiến anh không dừng lại được. Hành lang kéo dài vô tận, rồi bất ngờ mở ra một lối nhỏ tối om, bảng hiệu rỉ sét treo lủng lẳng. Chữ sơn đã bong chóc nhưng vẫn còn đọc được vài nét nhòe nhoẹt. Phòng bệnh số 13. Mình đứng khựng lại, trái tim đập thình thịch đến đau nhói, đầu óc ong ong. Đằng sau, tiếng bước chân quỷ dữ vẫn vang lên, kéo lê nặng nề. Móng vuốt cào trên nền gạch kêu kèn kẹt từng hồi. Chạy vào đi, nhanh lên! Giọng ai đó thì thầm ngay bên tai mình. Lần này rõ ràng là giọng anh Đoàn. Mình cắn chặt môi đến bật máu, nuốt khan rồi run rẩy đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, hòa lẫn mùi máu khô ngai ngái và mùi thuốc sát trùng hăng hắc khiến anh suýt nôn. Tay lần mò trong bóng tối, anh bật công tắc. Một bóng đèn vàng khè lóe sáng chập chờn như sắp cháy, soi ra căn phòng phủ đầy bụi và mạng nhện. Trên bàn gỗ mục đã phủ kín mạng nhện, có một quyển sổ cũ kỹ. Bìa da bị bong chóc, chữ gần như mờ hết. Nhưng dòng chữ, danh sách bệnh nhân đã qua đời phòng 13 vẫn lờ mờ hiện rõ. Tay mình run đến mức suýt làm rơi cuốn sổ. Anh mở ra, từng trang giấy vàng ố ghi tên những bệnh nhân xa lạ. Nét chữ nguệch ngoạc như thể được viết vội vàng trong cơn hoảng loạn. Tim anh thắt lại khi lật đến trang cuối. Ở đó, hàng chữ nguệch ngoạc đỏ sẫm chẳng rõ là mực loang hay là máu hiện ra rõ ràng. Nguyễn Ngọc Minh. Mình chết lặng, cổ họng nghẹn ứ, môi run run bật ra. Không, không thể nào. Ai đã viết cái này? Không phải tôi. Tại sao tôi vẫn sống mà lại ghi vào sổ là đã chết? Đúng lúc ấy, cuốn sổ bỗng đùng lên bần bật trong tay anh. Từng con chữ từ các trang khác bắt đầu chảy máu. Từng dòng đỏ rực lan ra, loang lộ khắp mặt giấy. Tiếng cười the thé vang vọng trong phòng. Giọng trẻ con xen lẫn tiếng người già, hòa trộn méo mó. Tên mày ở đây rồi, số phận đã định rồi Minh à. Đèn trần chớp nháy liên hồi. Mình quay đầu lại, cánh cửa phòng đã tự động đóng sầm, khóa xoay cạch một tiếng. Sau tấm kính mở của cửa sổ, đôi mắt đỏ rực của con quỷ lóe sáng, nhìn chằm chằm vào anh. Mày chính là bệnh nhân cuối cùng của phòng số 13. Giọng nói khàn đặc vang lên từ mọi góc tối trong căn phòng. Ai đấy? Sao lại làm vậy với tôi? Tôi chưa chết cơ mà. Khoan đã, giọng này nghe quen lắm, không phải là giọng của con quỷ vừa nãy. Giọng này Minh đã nghe ở đâu đó rồi. Là ai mới được chứ? Chưa kịp để Minh nhớ ra thì tiếng quốc lộp cộp vang vọng ngoài hành lang. Cơ thể Minh bất động theo từng tiếng vang. Cánh cửa phòng số 13 khẽ rung lên, bản lề rít ken két rồi hé mở. Một bóng người lướt vào, chiếc đèn vàng khè trên trần chập chờn hắt xuống, soi đã dáng một y tá mặc đồng phục trắng, mũ lệch sang một bên, tà áo loang lộ những vệt nâu đỏ đã khô. Tiếng guốc gõ từng nhịp rõ ràng trên nền gạch bẩn bụi. Âm thanh ấy khiến từng nhịp đập của anh loạn xạ. Người y tá dừng lại trước mặt, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một bên mắt trắng dã không tròng. Cô cúi xuống, đôi mắt vô hồn, đôi môi nứt nẻ mấp máy, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn nghe được nét quen thuộc ghê rợn. Chết rồi mà không biết à? Phòng 13 đã bị bỏ hoang từ lâu, vì tất cả bệnh nhân từng ở đây đều chết bất thường. Minh lùi lại, va vào cạnh bàn gỗ, cuốn sổ bệnh án rơi xuống đất đánh bịch một tiếng. Cổ họng anh nghẹn cứng, thốt ra từng chữ đứt quãng. Không phải, tôi còn sống, tôi vẫn thở, vẫn còn đây, tôi chưa chết. Mình nhận ra y tá này, đây chính là người hàng ngày khám bệnh cho mình. Y tá cười mỉa mai. Cậu đọc đi rồi sẽ biết cậu đã chết hay chưa. Đôi tay Minh run rẩy gần như giật lấy mảnh giấy. Anh mở từng nếp gấp bằng những ngón tay cứng đờ, ánh mắt tuyệt vọng bấu víu vào từng dòng chữ in đậm. Và rồi máu trong người anh như đông lại. Nguyễn Ngọc Minh, 35 tuổi, tử vong do nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Đôi mắt Minh trợn ngược, môi run run, khẽ thốt ra vài tiếng không thành lời. Anh nhìn bức ảnh mờ mờ trên trang báo. Dù khuôn mặt đã được làm mờ đi, anh vẫn nhận ra đó chính là mình. Bàn tay anh run cầm cập đưa lên ngày xuất bản là 7 ngày trước. Toàn thân mình rã rời, anh khuỵu xuống sàn mắt dại đi. Mình không tin nổi. Không, không thể nào, mình đã chết 7 ngày rồi sao? Mình run bắn, toàn thân co rúm lại lùi sâu vào góc tường. Nước mắt trào ra, nghẹn ngào trong cổ họng. Từng tiếng nấc phát ra yếu ớt như đứa trẻ bị dồn đến đường cùng. Rồi trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một tia ký ức lóe lên. Cô là ai? Cô ta vén tóc ra phía sau, từng câu từng chữ như đang tuyên án. Cậu còn nhớ anh Đoàn chứ? Nghe đến cái tên này, mình như bừng tỉnh. Đúng rồi, anh Đoàn. Anh Đoàn? Cô cũng biết anh Đoàn à? Anh ấy đang ở đâu? Nãy tôi còn nghe thấy tiếng của anh ấy cơ mà. Ngay lúc này, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Đoàn bước vào với dáng đi tập tễnh, từng bước nặng nề. Trên tay anh là một đứa bé chừng vài tháng tuổi, nằm yên trên tay của Đoàn. Mình chết lặng, nhìn cảnh tượng trước mặt như không tin nổi. Cậu nuốt khan, giọng bật ra run rẩy. Anh Đoàn, tôi tìm anh mãi, có phải anh đến cứu tôi không? Anh nói gì đi. Có phải tôi còn sống, anh đã tiếp xúc với tôi rồi mà. Chúng ta còn đi ăn cơm với nhau nữa. Mà anh Đoàn, anh đã có con rồi ư? Mình mất bình tĩnh hỏi dồn dập. Đoàn vẫn ôm đứa nhỏ đứng đó nhìn mình. Nhưng thay vì ánh mắt hiền hậu như ngày trước thì giờ đây, Đoàn đang nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn. Có lẽ mình cũng cảm nhận được sự bất thường ở ba người này. Nhất là sự bực tức, hận thù sâu trong đôi mắt của Đoàn và cô y tá kia, nên mình bất giác lùi lại. Anh Đoàn! Giọng mình nghẹn ngào vang lên. Giờ đây mình chỉ mong Đoàn vẫn là người đàn ông dễ mến lúc đó anh gặp, hoặc ít nhất ai đó hãy giải thích cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cả ba người cứ thế im lặng nhìn nhau. Đứa bé trên tay bất động nãy giờ, không rõ nó đang ngủ hay nó đang quan sát mọi thứ. Rõ ràng mắt nó vẫn mở, nhưng lại nhìn không có điểm dừng. Ánh mắt nó vô hồn nên chẳng rõ nó là người hay ma. Mãi lúc sau Đoàn đưa đứa bé cho y tá bế rồi mới lên tiếng. Vẫn cái giọng trầm ấm ấy. Anh Minh, lâu rồi không gặp, anh không nhận ra tôi à? Minh vội vàng thanh minh. Tôi nhận ra anh chứ, nhưng chúng ta mới gặp nhau hôm trước mà. Anh mới xuất viện được vài hôm, sao anh bảo đã lâu rồi? Đoàn ngay lập tức tiếp lời. Không, ý tôi là 5 năm trước. 5 năm trước là sao? Ý anh là chúng ta đã gặp nhau 5 năm trước sao? Nhưng tôi không nhớ gì cả. Tôi không chắc là đã quen anh từ 5 năm trước. Minh giật mình ngạc nhiên. Anh Đoàn nghe thế thì cơn xanh nổi hẳn lên khắp thái dương. Đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy. Khuôn mặt anh méo mó vì phẫn nộ. Từng cơ bắp co giật dưới làn da căng cứng. Đôi mắt đỏ ngầu, vừa căm hận vừa đau đớn nhìn chằm chằm vào Minh. Đúng rồi, bởi vì mày là người gây ra tội ác nên không nhớ là phải rồi. Còn chúng tao là những nạn nhân, những người gánh chịu tội ác của mày. Ngay cả khi bọn tao đã chết rồi mà vẫn không tài nào quên được. 5 năm qua hẳn là mày ăn ngon ngủ kỹ nhỉ? Nhưng không đâu, tao muốn mày phải chết, linh hồn mày phải bị dằn vặt. Mình ngơ ngác nhìn Đoàn, mình vẫn chưa hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Mình nuốt nước bọt, chờ từng câu từng chữ của Đoàn như đang phán tội mình. Đoàn lại tiếp tục kể lể. 5 năm trước cái đêm định mệnh ở thôn X, mày đã giết tao. Mày quên rồi hả Minh? 5 năm trước, giết người. Mình chố mắt lắc đầu lia lịa. Không phải đâu, không thể nào. Tôi chưa từng giết ai cả. Nhưng ngay khi lời phủ nhận bật ra, vợ Đoàn đã đi đến, một tay bế con, một tay mở vòi nước ở ngay bệ rửa tay. Sau đó vợ Đoàn quay người lại, chẳng biết cô ấy lấy sức mạnh từ đâu ra mà giật tóc Minh, kéo đến bệ rửa rồi nhấn đầu Minh xuống. Mình khó thở giấy giụa nhưng lại chẳng thoát ra được. Ngay lập tức Minh như được quay trở lại, cảm nhận mùi máu tanh nồng trong quá khứ. Úp mặt dưới nước, mình thấy rõ ràng mình là tài xế. Hôm ấy lái xe đi qua một vùng quê nhỏ thuộc thôn X, đúng hơn là mình đến ăn tiệc thôi nôi của đứa con người bạn. Mình vui quá nên uống khá nhiều. Đến lúc về, người bạn ấy có bảo mình ở lại. Vì vùng này ban đêm không có đèn điện, mà mình đã uống rượu rồi nên về tầm này thì nguy hiểm quá. Nhưng mình lại gạt đi. Ôi giời, yên tâm, mấy chén rượu này thì nhằm nhò gì với dân Cồn chúng tôi. Và lại ngày mai tôi còn phải lên thị trấn để chợ một tấn dưa hấu cho người ta nữa. Giờ mà không về là không kịp đâu. Thôi hôm nay vậy là vui rồi, tôi về nha. Mọi người trong tiệc còn cố níu giữ, nhưng mình cười hành hạch, hất tay ra rồi loạng choạng bước ra xe. Trên đường ra bãi đất trống, mình còn tự nói lẩm bẩm. Uống mỗi thế này mà không lái nổi xe thì mất mặt lắm. Cuối cùng bất chấp sự ngăn cản, mình vẫn nổ máy, nhấn ga phóng đi trong đêm. Nào ngờ lúc đi qua con đường hai bên là ruộng lúa, trời đất tối đen như mực. Mình lại lỡ tay bật đèn pha lúc nào không biết. Thế là có một người đàn ông đi từ phía đối diện vì ánh đèn pha của mình mà mất tay lái, đổ sập ngay trước xe của mình. Mình lúc này giật mình hoảng hốt, chân đã đạp thắng không kịp nên đã nghiến qua cơ thể người đàn ông ấy. Mình nghe rõ tiếng cộp rõ ràng. Chính cái xe của mình cũng bị chệch bánh, suýt nữa thì lao xuống ruộng. Ngay lúc ấy mình sợ hãi quá. Bước xuống thì thấy người đàn ông tầm 30 này. Nhìn xung quanh tối đen cũng chẳng thấy ai. Nhưng từ đèn xe ô tô, mình đã thấy người đàn ông nằm thoi thóp, người be bét máu, đã bị đứt lìa một chân phải. Bàn tay trái thì đã bị gãy quặt ra sau. Hắn quỳ xuống, run run đưa tay đặt lên mũi nạn nhân thì thấy vẫn còn thở, dù hơi thở rất yếu ớt. Lúc ấy trong đầu hắn bắt đầu nhen nhóm một ý định đen tối và độc ác. Nếu cứu người đàn ông này, chắc chắn hắn sẽ bị đưa ra pháp luật, vừa phải ngồi tù, vừa phải đền bù cho gia đình người đó. Nhẹ thì vài chục năm, nặng thì có khi chung thân cả đời. Mà giờ lấy tiền đâu mà đền? Không thể chần chừ thêm, mình nuốt khan, tay run bần bật rồi chậm rãi quay lại xe. Hắn khởi động, lùi xe lại rồi nhấn ga phóng đến. Bánh xe tải nặng nề nghiến thẳng qua cơ thể người đàn ông đang hấp hối. Một lần, hai lần, rồi ba lần, âm thanh xương thịt vỡ nát vang lên rợn người trong đêm tối tĩnh lặng. Đến khi chắc chắn nạn nhân đã bất động, không còn thở được nữa, thì Minh mới tăng ga phóng thẳng về nhà. Suốt quãng đường, tay hắn nắm chặt vô lăng đến bật máu, mắt láo liên nhìn qua gương chiếu hậu, như thể xem có ai đó đuổi theo mình không. Đêm hôm ấy về tới nhà, việc đầu tiên Minh làm là xách nước rửa xe thật sạch. Hắn cúi xuống từng bánh xe, kỳ cọ từng vệt đất, từng dấu máu. Khi chiếc xe trở lại sáng loáng, mình mới dám thở dài. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ. Mình đã xóa sạch tất cả rồi, không để lại bất cứ bằng chứng nào có thể buộc tội mình. Từ hôm ấy cuộc sống của mình không còn bình thường như trước nữa. Ban ngày hắn vẫn lái xe đi giao hàng, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn giả bộ cười nói như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng như có bàn tay lạnh bóp nghẹt lồng ngực. Đêm đầu tiên sau vụ tai nạn, Minh nằm chằn chọc mãi không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt be bét máu của người đàn ông kia. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, rồi tiếng cộp khô khốc khi bánh xe nghiền qua cơ thể. Hắn bật dậy giữa đêm, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Những ngày sau đó cứ mỗi khi ngồi lên xe, mình lại có cảm giác có ai đó đang ngồi ghế bên cạnh, im lặng nhìn hắn. Có lúc, hắn liếc gương chiếu hậu thì thấy bóng người mặc áo sơ mi trắng lướt qua. Nhưng quay lại thì chẳng có gì ngoài hàng xe phía sau. Có lần đang đi trên đường, mình còn nghe rõ tiếng rên rỉ khe khẽ vọng từ gầm xe, khiến hắn suýt nữa thì đâm vào cột mốc. Mình bắt đầu né tránh đám đông. Dần dần hắn trở nên thu mình hơn, chẳng ai còn muốn qua lại với hắn nữa. Đây là lý do hắn cảm thấy cô đơn tột cùng khi nhập viện. Trong giấc mơ, mình thường thấy mình bị chiếc xe tải của chính hắn đuổi theo, bánh xe khổng lồ lăn ầm ầm phía sau, còn hắn thì chạy mãi mà không thoát nổi. Đúng lúc sắp bị nghiền nát, hắn choàng tỉnh, hét lên trong căn phòng tối om. Tin tức trên báo chí vài tuần sau có đưa tin một vụ tai nạn bí ẩn ngoài cánh đồng. Một người đàn ông trẻ tử vong trong tình trạng thương tích kinh hoàng. Công an kết luận là tai nạn giao thông nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Bởi tầm ấy thì muộn quá, chẳng có ai chứng kiến. Mà cũng vì đấy là vùng quê nên càng không có băng ghi hình. Mình đọc được tin ấy, hễ có bài báo nào về vụ ván ấy là đọc bằng hết, đọc cả từng lời bình luận. Mỗi lần đọc hắn đều run sợ mặt tái mét. Nhưng rồi hắn cười khẩy, cố trấn an bản thân. Không ai tìm ra được đâu. Mọi dấu vết tao xóa sạch rồi. Vợ Đoàn để giật tóc Minh kéo dậy. Minh thở hồng hộc như suýt chết. Mày đã nhớ ra tất cả chưa Minh? Tiếng gầm gừ của Đoàn vang lên, kéo Minh trở về với thực tại. Mình hiểu rồi. Đêm hôm ấy trời quá tối, hắn cũng quá hoảng loạn nên chẳng nhìn rõ mặt người đàn ông ấy. Nhưng bây giờ sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện cùng với nét mặt và dáng vẻ kia thì mình đã biết người đàn ông ấy là Đoàn đang đứng trước mặt để đối chất với mình. Mình đỡ đẫn, hóa ra mình đã từng độc ác đến vậy sao? Có điều mình không hiểu tại sao ký ức trong bệnh viện Đoàn lại luôn gần gũi giúp đỡ mình. Chưa kịp để mình mở miệng hỏi, Đoàn đã tiếp tục lên tiếng. Mày biết tại sao tao có vẻ đối xử tốt với mày trong lúc mày ở bệnh viện không? Vì tao muốn tiếp cận mày. Tao muốn mày hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Tao cũng muốn mày phải nếm trải những đau đớn dày vò mà gia đình tao phải chịu đựng. Tao muốn hành hạ tinh thần mày. Ngừng một lát, Đoàn lại tiếp tục. Phải, đây là vợ con tao. Vào cái đêm định mệnh ấy, ta đã cố gắng tăng ca làm ca đêm để có thêm tiền. Vợ tao có bầu rồi, tao cần xoay thêm tiền để vợ tao yên tâm đi đẻ. Còn phải lo cho con chúng tao nữa. Nhưng mày đã tước đi cơ hội ấy của tao. Giọng Đoàn nghẹn lại, rồi bỗng dưng vỡ òa, như thể bao nhiêu uất hận tích tụ bấy lâu nay trào ra cùng một lúc. Ngay ngày hôm sau, khi vợ tao biết tin tao đã chết thì cũng bị sốc đến mức sẩy thai. Nỗi đau đớn mất chồng mất con đến cùng một lúc khiến vợ tao không chịu đựng nổi. Vốn dĩ vợ tao là trẻ mồ côi không có gia đình nương tựa. Tao và con là hai người duy nhất để vợ tao có thể dựa dẫm. Giờ tao và con đã mất rồi, vợ tao chẳng thiết sống nữa. Cô ấy đã tự tử trong căn nhà đáng ra phải hạnh phúc. Mày không thể nào biết được hôm ấy tao đã gào thét mong người đến giúp vợ tao cỡ nào, nhưng chẳng có ai nghe được cả. Tao bất lực nhìn cô ấy chết trước mắt mà không làm gì được. Tất cả đều là do mày, do sự độc ác hèn hạ ích kỷ của mày. Chính mày đã cướp đi gia đình của tao. Từng lời của Đoàn như nhát dao cắm thẳng vào trí óc, khiến trước mắt mình lần lượt hiện lên cảnh tượng khủng khiếp năm xưa. Vũng máu đỏ tươi loang ra từ đôi chân run rẩy của vợ Đoàn, rồi bóng dáng người đàn bà ấy treo lơ lửng trên sợi dây thừng. Đôi mắt trợn trừng, gương mặt tím bầm vẫn còn hẳn nguyên nỗi tuyệt vọng. Thì ra là vậy. Mình nhận ra cái hai người trong giấc mơ ở công viên ấy chính là vợ chồng Đoàn, những người mà luôn muốn mình chết đi rất nhiều lần. Nhưng nếu tôi đã chết rồi thì hai người đâu cần làm đến mức vậy. Mày không xứng đáng làm người. Ngay cả khi mày chết đi rồi cũng không đủ để đền tội. Mày càng không có tư cách để đầu thai. Tao muốn hành hạ mày trong bệnh viện ấy để hồn phách mày tan biến, không có cơ hội để sống tiếp vào kiếp sau. Người như mày không đủ tư cách để được sống tiếp. Và vì quá hận mày nên bọn tao không thể siêu thoát. Tao cần mày chết trong đau đớn mới có thể giải oan. Mình run rẩy, hai mắt trợn trừng, miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Trong phút chốc, hắn nhận ra mình không chỉ giết một người mà đã giết cả một gia đình, giết luôn cả tương lai của họ. Mình quỳ xuống cũng như thể đang ăn năn cho tội lỗi của mình. Hắn không dám lên tiếng xin lỗi. Hắn hiểu hắn không có tư cách đó. Vợ Đoàn thì vẫn nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn. Đoàn tiếp tục. Tao chưa muốn dừng lại ở đấy, nhưng lại có người đến cầu xin cho mày. Mày còn nhớ người đàn ông tên Hùng không? Kể đến cái tên này, mình giật mình. Mình nhớ chứ. Cái người đàn ông luôn nói những câu khó hiểu và biến mất lúc nào không ai hay biết. Hùng là con trai của cái người mà mày đã mua cho ông ấy suất cơm ở bệnh viện đấy. Từ ngày con trai mất vì tai nạn, ông ấy trở nên điên dại nên cứ xin ăn ở bệnh viện này, nơi mà con trai ông qua đời. Ông vẫn nghĩ ông đến đây để chăm con đang nằm cấp cứu. Một lần mày đi khám sức khỏe trước đây, mày tình cờ gặp ông ấy đấy, nên mày đã giúp. Thì ra là vậy. Mình rùng mình. Hắn nhớ rõ hôm ấy khi mình đi mua cơm, thấy ông ấy không đủ tiền, mình đã dừng lại. Chỉ là thấy không đành lòng để một người già trông rất tiểu tụy không đủ tiền ăn. Hành động nhỏ ấy lúc đó mình nghĩ chẳng có gì to tát, chỉ là làm phúc cho xong. Không ngờ nhờ vậy mà cứu được mình. Đoàn gằn giọng, từng lời như dằn thẳng vào tâm trí mình. Tao biết, tao thấy hết, Hồng cũng thấy hết. Linh hồn nó vẫn quanh quẩn ở bệnh viện này, chứng kiến từng chuyện, kể cả việc tao muốn làm gì mày. Chính nó đã đến cầu xin tao, xin cho mày một con đường khác thay vì hồn phách tan biến vĩnh viễn. Mình hiểu hết mọi chuyện rồi, nhưng có điều mà mình vẫn băn khoăn. Tại sao mình lại tự tử? Rồi tại sao mình lại xuất hiện trong bệnh viện này? Mình lấy hết can đảm hỏi Đoàn. Thế Tại sao tôi ở đây? Đoàn nghe câu đó thì cười lên khoái chí. Chính tao đã đẩy mày vào đây đấy, thằng khốn nạn. Hóa ra một thời gian bị tra tấn tinh thần, mình cũng bắt đầu không phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Mình lững lờ giữa ngày và đêm, giữa thực và ảo. Mình thời điểm ấy sống ở một căn chung cư cũ kỹ. Đêm hôm ấy, mình đã mơ thấy một người đàn ông máu me be bét, không rõ khuôn mặt, đứng đầu giường nhìn mình. tay lầm lè chiếc dao bầu như đang đòi mạng. Mình đùn rẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, không còn phân biệt nổi đó là thật hay chỉ là giấc mơ. Hắn chỉ biết hai chân mình khuỵu xuống, toàn thân rạp xuống đất, vừa run sợ vừa lạy liên hồi. Tôi đã biết lỗi rồi, xin hãy tha cho tôi sẽ ra đầu thú. Tôi không dám lẩn trốn nữa, cậu xin anh hãy tha cho tôi. Mình liên tục lặp đi lặp lại những câu cầu xin, vừa lùi lại phía sau. Nhưng đối phương luôn dồn mình đến tận góc tường. Đến khi mình không có đường lùi nữa thì người đàn ông đã từ từ ngồi xuống trước mặt mình, dao kề lên cổ, tay chỉ ra ngoài cầu thang, giọng vang lên. Muốn tao tha thứ đúng không? Đi ra ngoài kia nhảy xuống để chứng minh sự hối cải đi. Mình lúc này đã mất hết lý trí. Hắn chẳng còn biết đâu là thật, đâu là mơ nữa. Trong đầu hắn chỉ văng vẳng ý nghĩ. Mình đang mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Làm theo thì sẽ tỉnh dậy. Thế rồi hắn vội vã gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa trên mặt, miệng lắp bắp. Vâng vâng, tôi làm ngay. Ngay sau đó mình loạng choạng lao ra ngoài, bàn chân như không còn kiểm soát. Hắn bước lên ban công, bàn tay run rẩy bám vào lan can lạnh toát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn còn ngoái lại nhìn và thấy rõ ràng người đàn ông máu me kia đang đứng ngay sau lưng. Ánh mắt hung dữ xoáy sâu vào hắn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ghê rợn. Không thể nghĩ gì thêm, mình trèo qua lan can rồi gieo thẳng thân mình xuống bên dưới. Ngay trước khi chạm đất, hắn kịp nhận ra đây không hề là mơ. Một tiếng rầm vang trời, thân thể hắn bật nảy lên như một con búp bê vỡ vụn rồi nằm im bất động giữa vũng máu. Hắn được đưa vào bệnh viện tỉnh trong tình trạng thoi thóp, máu đã khô lại trên khuôn mặt xám ngoét. Người ta hối hả đẩy băng ca vào phòng cấp cứu số 13. Từ lúc cửa phòng khép lại, chỉ còn vọng ra âm thanh máy móc kêu chát chúa từng hồi ngắt quãng rồi im bặt. Hắn chết rồi, chết trong căn phòng số 13, căn phòng mà ai vào cũng không ra nổi, một căn phòng bị nguyền rủa của bệnh viện này. Sau khi chết ở bệnh viện, xác của hắn được đưa về chôn cất, còn phần hồn thì vẫn quanh quẩn ở cái phòng số 13. Mình không biết mình đã chết, hắn chỉ nhớ mang máng rằng mình gặp tai nạn, chỉ chật vai một chút xíu, vào đây để theo dõi vài hôm rồi sẽ được xuất viện. Trong tâm trí hắn, mọi thứ về tội lỗi về đêm định mệnh kia đều bị xóa sạch. Ngày qua ngày, hắn sống cô độc trong căn phòng ấy. Mình hiểu được tất cả. Hắn bật khóc nức nở cho những tội lỗi hắn gây ra. Đến khi cuối đời, hắn vẫn luôn sống trong sự cô độc và dày vò tâm trí. Hắn cảm thấy chết thế này cũng tốt. Ít nhất, hắn đã đền được một mạng. Hắn không còn bị dày vò đến phát điên nữa. Giọng nói của Đoàn lại vang lên. Tao muốn từ giờ linh hồn của mày sẽ bị nhốt u uất trong căn phòng này. Mày sẽ phải chịu tra tấn đời đời kiếp kiếp. Mày phải sám hối cho những gì mày đã gây ra. Mình chết lặng, cả người như bị rút hết sức lực, không kịp phản kháng. Bóng dáng của gia đình Đoàn mờ ảo rồi biến mất trong hư vô. Mình biết rằng địa ngục của mình cũng chỉ mới bắt đầu. Mình có lẽ sẽ phải trải qua ngàn đời ngàn kiếp cô độc trong căn phòng này. Những trang sổ trên bàn tự nhiên bén lửa, từng con chữ đỏ sẫm rỉ máu biến thành vệt lửa ngoằn ngoèo, bỏ lan ra khắp căn phòng. Ngọn lửa không thiêu rụi đồ đạc mà cháy ngược vào người mình. Mình cảm nhận ra hắn đang rộp lên, từng mảng bong chóc. Mình gào khản cổ, nhưng tiếng hét lập tức bị hút vào bức tường, vọng lại thành hàng chục giọng méo mó. Mày đã chết rồi, chết rồi. Căn phòng rung lắc, từ dưới nền gạch, từng cánh tay cháy đen, xương sầu thò lên, bấu lấy chân mình, kéo anh xuống như muốn dìm vào vực lửa. Anh vùng vẫy cào cấu điên loạn, nhưng càng vùng thì càng bị kéo sâu hơn. Trong ánh lửa rực, mình thấy Đoàn và vợ hiện ra ở góc phòng, nhưng không còn là người, mà là hai bộ xác cháy xém, da thịt tróc ra từng mảng, mặt trắng dã, nhe răng cười rợn người. Giọng họ hòa lẫn với tiếng lửa nổ lách tách. mày phải trả giá. Ngọn lửa gào rú hun hút như tiếng quỷ khóc. Mình cố dãy dụa, cổ họng nấc nghẹn. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng cuốn sổ trên bàn vẫn cháy sáng rực. Chàng cuối cùng mở ra cái tên Nguyễn Minh bốc lửa hẳn sâu vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tiếng gào thét, tiếng cười ma quái và mùi máu cháy khét lẹt ùa vào, bóp nghẹt lấy hơi thở cuối cùng của Minh. Đến hôm sau, bình minh len lói vào căn phòng tối tăm. Mình tỉnh dậy giữa đống tro tàn, run rẩy kêu cứu, nhưng chỉ có im lặng đáp lại. Rồi lửa lại bùng lên, dữ dội hơn, thiêu đốt linh hồn dơ bẩn của hắn. Và cứ thế, ngày nối ngày, vòng lặp trừng phạt không bao giờ dừng lại trong căn phòng bệnh số 13. Mình chẳng biết mình phải chết đến mấy lần nữa. Đúng là ác giả, ác báo. Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Khánh Huyền đến đây là hết. Một câu chuyện rất là hay, đúng không ạ? Và liên hệ tới thực tế trong cái câu chuyện này thì Thuận thấy rất là nhiều cái trường hợp kiểu như thế này xảy ra. Đến là khi mà xảy ra tai nạn ấy, thì mà biết được là nạn nhân chưa mất thì có nhiều người ác độc đến mức là người ta sẵn sàng là cán thêm một hai lần nữa cho mất luôn, để người ta đỡ phải đền bù nhiều, đỡ phải chăm sóc cả một đời. Bởi vì thường là tai nạn nặng thì dẫn đến nạn nhân thường là sẽ phải nói chung là sống một đời thực vật này, hoặc là sau này người ta phải chăm sóc cho cái người đấy rất là nhiều năm, nhiều tháng, thậm chí là cả đời về sau. Nên là có nhiều trường hợp như thế này nó xảy ra trong thực tế, và nó cũng là một cái bài học rất là lớn cho tất cả những người nào mà khi cầm vào vô lăng, bắt đầu cầm lái, thì chúng ta thứ nhất là đầu tiên là phải luôn luôn ý thức được là phải lái xe một cách rất là an toàn, và đặc biệt là có rượu bia rồi thì tuyệt đối không được lái xe. Và tôi thấy là gần đây nhà nước chính phủ Việt Nam có ra một cái điều luật rằng phạt những người vi phạm giao thông rất là nặng. Nhưng mà Thuận thấy là có nhiều người phản ứng rằng là tại sao phạt cao như thế, đặc biệt là khi uống rượu lái xe, thổi nồng độ cồn á, mà phạt cao như thế. Thì Thuận thấy đầu tiên có rất là nhiều người dân phản ứng và không chấp nhận cái điều luật đấy. Nhưng mà từ cái ngày đấy đến nay thì theo thống kê thì cái tỷ lệ tai nạn vì uống bia rượu nó giảm đi rất là nhiều. Mày sợ bị phạt đóng nhiều tiền mà, nên là phần lớn là uống rượu bia xong sẽ ngủ tại chỗ, hoặc là thậm chí đi những cái xe công nghệ về, hoặc là nhờ người thân bạn bè chở chứ không dám lái nữa. Thì như thế là nó làm dần dần cái ý thức của người tham gia giao thông cũng sẽ tăng lên và giảm thiểu những cái vụ tai nạn thương tâm. Bởi vì đằng sau tay lái đâu phải chỉ có mình, còn có gia đình, vợ con, người thân, biết bao nhiêu những thứ gánh nặng đè trên vai. Thế cho nên là tuyệt đối là không có uống rượu say xỉn mà lái xe, quý vị nha. Đó, và gần đây thì có một cái câu chuyện về ông lái xe bồn ấy, cũng tông vào cháu bé, hình như một bạn nữ học lớp 9, lớp 10 gì đấy, rồi sau đó cũng cố tình quay lại và nghiến cho bạn ấy mất luôn. Đấy, và câu chuyện đấy nó đang rất là nổi đình nổi đám trên các mạng xã hội. Ai chưa biết cái thông tin đấy thì có thể search vụ tai nạn xe bồn gần đây nhất nha. Và chắc chắn rồi, pháp luật sẽ xử nghiêm minh với những con người có cái hành động gọi là vô nhân tính, vô đạo đức như thế. Và chắc chắn rằng cái người sống đấy cũng sẽ phải giày vò bứt rứt bản thân mình. Thì hành động ấy không khác gì giết người mà, đúng không ạ? Nên hy vọng rằng là mọi người tham gia giao thông sẽ luôn luôn đặt ý thức tham gia giao thông lên hàng đầu, tham gia giao thông một cách an toàn nhé. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì tự dưng Thuận ấy có vài điều muốn nói như vậy thôi, chứ Thuận không có nói hay, nên hy vọng mọi người thông cảm nhé. Và câu chuyện đến đây là hết. Xin chúc tất cả mọi người một buổi tối ngủ thật ngon nhé.